Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 từ có thăng đạo giáo song hùng thăng. Người xem đối Âu chấp danh nhận chi lại gần một bước, đã từng hắn đóng phim điện ảnh một chút tiếng. Gió đều không có, mai danh ẩn tích thẳng đến chiếu phim tuyên truyền, hiện tại. Không chỉ có video, còn có ảnh chụp. Đổi tính tới nhanh như vậy, đại gia còn không có thể thích ứng. Ngày hôm sau, Âu chấp danh lại đã phát. Lần này là nhược thương đơn người chiếu, hắn tóc dài thúc quan. Tầm mắt hơi rũ, cầm bút tư thế chuyên chú nghiêm túc, xứng với một thân đạo bào. Tiên khí xuyên thấu màn hình mà đến, ngày hôm qua đại gia kêu nhược thương tìm cá nhân chụp toàn. Thân chiếu, cái này chụp toàn thân chiếu người liền tới rồi. Hơn nữa là Âu chấp danh bản nhân, nói đi Âu Hoàng. Ngươi có phải hay không mỗi ngày coi gian nhược thương, quầy bùa, từ từ, giống như có cái gì lão phu hơi thở ở tràn ngập. Đột nhiên cảm thấy quan độ thành phần xuất hiện biến dị. Xin hỏi đây là một bộ tình yêu điện ảnh sao? Âu chấp danh phát ảnh chụp, là tưởng đạt được điểm nhi đến từ người xem thịnh thế mỹ nhan cộng minh, kết quả mở ra bình luận. Một đám người xem cũng không ấn lẽ thường ra bài, bắt đầu đem chính mình não bổ tình yêu kiều đoạn ra bên ngoài đào, đây là trong truyền thuyết ảnh. Để yêu tiểu trong suốt, Âu Hoàng chứng kiến nhược thương từng bước đi lên chính mình đã từng đi qua con đường. Hoàn thành dưỡng thành ái nhân mỗi một bước, nhan giá trị quyết định tình yêu, ta xem nhược thương đều phải chuyển phấn, Âu chấp danh liền tính là đi thận vương lão ngũ. Hiện tại cũng nên đi tâm, quả nhiên giới giải trí trốn không thoát nam nam định luật. Ta còn tưởng rằng Âu Hoàng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Huyền bá thiên hạ, không nghĩ tới thế nhưng vì nhược thương, khai huyền học điện ảnh, công khai tuyên bố ngươi là lòng ta duy nhất, ngày thường đều nói kiên quyết không xem luyến ái. Kịch gia hỏa, không nghĩ tới nói lên luyến ái tới đạo lý rõ ràng, căn bản nhìn không ra là độc thân, Âu chấp danh. Không có gì thần tượng tay nải, xem bọn họ giảng nam nam chân ái chỉ là một tiếng cười nhạo, hắn giơ tay liền hồi. Các ngươi không thể đơn thuần khen một câu soái, người xem hưởng ứng thực nể tình, ngươi muốn khen, chúng ta đây liền khen. Soái, Âu đạo ngươi có thể hay không giảng thuật một chút ngươi tình yêu mưu trí lịch trình. Làm chúng ta mở mắt, nhược thương thật sự vũ trụ vô địch sử thi cấp soái. Cho nên quan độ kỳ thật là tình yêu phiến. Âu Hoàng ngươi cùng ta nói đại khái cốt truyện. Nhược thương nhan giá trị khí chất thế gian hiếm thấy. Chúc mừng Âu Hoàng, vậy ngươi có thể hay không mỗi ngày chụp điểm nhược thương ảnh chụp? Bằng không ngươi chụp điểm phim trường ảnh chụp nói cho chúng ta biết ngươi ở làm việc cũng đúng. Khen xong lúc sau, được một tấc lại muốn tiến một thước, còn yếu điểm đơn để yêu cầu, Âu chấp danh duỗi tay phủi đi một chút, cảm thấy này nhóm người phía trước yêu cầu không được, mặt sau yêu cầu còn có thể, nhược thương đang lo sư phụ không thấy mình nỗ lực dụng công bộ dáng. Mỗi ngày đều ở nỗ lực viết kinh văn, hắn hỗ trợ vỗ chiếu. Làm này đàn am hiểu truyền bá người, khen nhược thương nỗ lực dụng công. Hẳn là hiệu quả không tồi, vì thế, Âu chấp danh nguy bua, cùng nhược thương cùng nhau đồng bộ náo nhiệt bên này nhược thương mới vừa phát ra tới hôm nay sớm. Khóa bên kia Âu chấp danh liền cho hắn chụp một chương ảnh chụp Âu Hoàng đại nhân phát ảnh chụp con. Muốn xứng tự hạn định chủ đề, nhớ rõ khen nhược thương nỗ lực chớ quên nói xem qua kinh văn tâm bình khí hòa, hôm nay liền khen. Hắn đạo cốt tiên phong đi Âu Hoàng chỉ định chủ đề thức khích lệ. Quả nhiên thập phần có hiệu quả, liền trên mạng tin tức bản thảo đều thu được mãnh liệt ám chỉ quan độ dấu lớn truyền bá truyền thống. Đạo giáo văn hóa, nhược thương đóng phim không quên nỗ lực sao chép kinh văn hiểu được đạo kinh chân lý nhược. Thương viết một tay dấu bé thanh tĩnh kinh dấu lớn, lệnh nhân tâm tự bình thản, võng hữu nhìn đều nói tốt. Bản sắc biểu diễn, tiên phong đạo cốt, nhược thương quan độ các ngươi vừa lòng sao? Trên mạng một lục soát, tin tức hướng gió cùng Âu chấp danh yêu cầu hoàn mỹ đồng bộ. Điểm đi vào vừa thấy nội dung, còn có võng hữu 5 sao khen ngợi. Không lừa già dối trẻ, hạn định chủ đề bình luận hiệu quả nổi bật. Tùy tay chụp hình đều cùng tin tức tiêu đề hoàn mỹ xứng đôi, nhiệt điểm đẩy đưa quá một đợt thăng nhược. Thương cứu người thăng thăng đạo giáo song hùng thăng lúc sau. Dần dần tiến vào tới rồi thăng nhược thương truyền bá đạo giáo văn hóa thăng giai đoạn, còn có fan ở siêu. Thoại tụ chúng luyện tự làm chứng, đại chúng trong mắt không làm việc đàng hoàng giải trí minh tinh. Thế nhưng có thể kéo một đám fan luyện tự học kinh. Ai nhìn không khen một câu bội phục, Âu Chấp Danh cũng rất bội phục. Trước kia nhược thương sớm muộn gì khóa, dâng hương tụng kinh viết bùa chú. Hiện tại nhược thương nhìn xem kịch bản như suy tư gì. Cũng sẽ để bút viết hai câu, phim trường tràn đầy hắn thư pháp mang đến thanh nhã mực nước mùi hương. Nhẹ nhàng nhợt nhạt, lại xua tan Âu Chấp Danh vô biên bực bội, chẳng sợ gặp được không như ý quay chụp tình huống. Âu Chấp Danh vẫn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Nhanh chóng cấp ra giải quyết phương án, hắn đối đóng phim điện ảnh có bản năng ái cùng kháng cự, như. Vậy tra tấn cùng với hắn rất nhiều năm, hiện tại vẫn là lần đầu tiên như thế bình tĩnh thản nhiên. Đối mặt diễn viên sai lầm, không có cuồng táo bạo nộ ánh mắt giết người, Âu Chấp Danh cảm thấy. Đây là nhược thương công lao, chính như Đỗ Tiên Sinh từng nói. Nhược thương tự ẩn chứa tự nhiên chi khí, hiểu rõ thiên địa, xua tan âm hối, có nhược thương mỗi ngày ở đoàn phim viết chữ. Hắn đều biến thành gương mặt hiền từ lão đạo diễn, gương mặt hiền từ lão đạo diễn còn ở tự mình thôi. Phòng, nhược thương để bút xuống dương giọng hô, Âu Chấp Danh ngươi mau tới đây. Hắn mới vừa viết vài đạo phù, mặt trên lạc đầy thâm ảo khó hiểu bí triện. Vừa thấy liền không phải bình thường công khóa, nhược thương thật cẩn thận đem phù điệp hào. Nói, cuối tuần chúng ta muốn Thượng Hải đảo quay chụp, ta sợ trên đường không thuận lợi. Ngươi đưa cho Tiểu Triệu, đêm này vài đạo phù phóng trên thuyền, chấn cái mấy ngày, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Hải đảo bão cuồng phong sóng thần ngoài ý muốn tần phát nhược thương chưa? Từng có ngồi quá thuyền, cũng không hạ quá hải. Đối quan độ hạ giai đoạn quay chụp mà tràn ngập không biết lo lắng, nam chính so đạo diễn còn có lo lắng an toàn vấn đề, Âu Chấp Danh bất đắc dĩ cười nói, kia tòa đảo ta rất quen thuộc, ngươi không cần lo lắng, trời trong nắng ấm, vài thập niên khó được một ngộ sóng gió, nhược thương nhìn Âu Chấp Danh nhẹ nhàng biểu tình. Không thoải mái chính là hắn phía sau chỉ có chính mình có thể thấy ngập trời hắc khí, lâu như vậy. Âu Chấp Danh ở trong lòng hắn hình tượng vẫn luôn không thay đổi, tai họa thể chất. Có thể so với Lam Nhan họa thủy, nhược thương không thể không thận trọng hỏi. Ngươi nói ngươi đối kia tòa đảo rất quen thuộc, vậy ngươi lần trước khi nào đi? Âu Chấp Danh nghĩ nghĩ, 7-8 năm trước đi. 7-8 năm trước cũng dám nói thục, nhược thương ánh mắt tràn ngập không tin, Âu Chấp Danh gợi lên cười. Ta không đi cũng sẽ quan tâm trên đảo tình huống. Mỗi tháng đều có thể nhìn thấy khách sạn phát bằng hữu phòng, gió êm sóng lặng. Phong cảnh như hòa, phong cảnh như cũ, nhược thương thong thả ung dung điệp hảo phù. Ngươi vì cái gì không nghĩ? Có lẽ chính là ngươi không ở. Nó mới như vậy an toàn đâu, nói được Âu Chấp Danh sửng sốt, hắn nghiêm túc tìm kiếm ký ức. 7-8 năm trước ấn tượng mơ hồ. Nhưng là còn có thể nhớ tới tầm tã mưa to xối toàn thân lạnh băng, giống như. Tựa hồ, hắn ở đi hải đảo trên đường, gặp được qua lớn sóng gió. Chẳng qua khi đó, hắn cho rằng gần là trùng hợp Âu Chấp Danh tiếp nhận bùa chú. Trầm tư nói, bằng không, ta gọi bọn hắn cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm hương cùng chu sa. Còn có cái gì ngươi yêu cầu đồ vật? Đều nói cho ta, dù sao cũng là muốn ra xa nhà. Rất nhiều đồ vật không có biện pháp điện thoại đưa hóa, nhưng mà. Nhược thương nói, ngươi nhiều chuẩn bị điểm quan độ dùng là đủ rồi. Mặt khác đồ vật, Đỗ Tiên Sinh sẽ mang, Đỗ Tiên Sinh cũng đi. Nhược thương gật gật đầu, Âu Chấp Danh ý tưởng một người tiếp một người toát ra tới. Hải đảo giai đoạn quay chụp quan độ vừa lúc là điện ảnh cao trào. Các lộ kẻ thần bí tề tụ một đường, Đỗ Tiên Sinh không thể diễn nhược thương sư phụ, diễn một vị đắc đạo cao nhân thế nào. Hắn còn chưa nói lời nói, Nhược Thương liền đã nhìn ra. Đỉnh mày một trọn, ngươi suy nghĩ nhiều quá, lấy tài liệu cuồng ma thở dài một tiếng. Ngẫm lại đều không thể sao? Không thể, Nhược Thương siêu bá đạo, Nhược Thương giữ gìn nhà mình sư điệt. So giữ gìn quan độ ưu tiên cấp càng cao, Âu Chấp Danh mỗi ngày đột phát kỳ tường. Phim trường lâm thời cải biến cốt truyện thành lơ lỏng bình thường sự tình, nguyên bản suy xét đến. Trương Mân chết thân thể trạng huống. Kịch bản vẫn luôn làm hắn duy trì ốm yếu trạng thái. Đương một vị thân kiều thể nhuyễn bệnh hình cảnh Âu Chấp Danh chụp quá một lần lúc sau. Lại nói, Trương Mân Chiết, một đoạn này muốn sửa. Ngươi cần thiết động thủ, Trương Mân Chiết cùng quan độ lần đầu tiên chạm mặt. Đổi thành động thủ, Nhược Thương xuống tay đóng phim tuyệt đối sẽ không lưu tình. Huống chi Âu Chấp Danh yêu cầu chính là, bọn họ cho nhau là địch. Đều tưởng kiềm chế đối thủ, Nhược Thương tưởng kiềm chế Trương Mân Chiết. Trương Mân Chiết một chút phản kháng đường sống đều không có, vì thế. Vừa ra hiểu lầm chạm mặt, từ Trương Mân Chiết cầm súng uy hiếp ưu thế mở đầu. Lấy quan độ trở tay ninh đến Trương Mân Chiết quỳ xuống kết thúc, Trương Mân Chiết mồ hôi lạnh hạ. Xuống, gân xanh bại lộ cũng không ưu nhã càng không tốt đẹp. Khí thế bị Nhược Thương hoàn toàn áp chế. Âu Chấp Danh lại vừa lòng nói tốt, quan độ vẫn là vũ lực giá trị bạo lều, cộng sự bắt đầu liên tiếp nhược kê, Nhược Thương không chút nghi ngờ. Vì bày ra quan độ lực cùng Mỹ, Âu Chấp Danh có thể đem quan độ toàn bộ đối thủ cùng cộng sự làm cho thảm đạm vô cùng, đạo diễn kêu. Tạp, bác sĩ lập tức tiến lên quan sát Nhược Thương xuống tay tuy rằng chú ý đúng mực, nhưng là Trương Mân chết bệnh nặng mới khỏi. Vẫn là bị hắn ninh cánh tay ninh đến sắc mặt tái nhợt, Trương Mân chết tính cách có không muốn cho. Người ta thêm phiền toái ẩn nhẫn, bác sĩ cẩn thận dò hỏi. Hắn đều sẽ miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Trả lời nói, ta không có việc gì. Không thành vấn đề, Nhược Thương đứng ở bên cạnh. Đem hắn nói dối trạng thái thu hết đáy mắt ra tiếng chọc phá nói dối nói thẳng nói. Hắn cánh tay phải vai khuỷu tay cùng thủ đoạn đều không thích hợp. Bác sĩ ngươi cho hắn cẩn thận kiểm tra một chút người có thể nói. Thân thể sẽ không, Trương Mân chết môi trắng bệch, khí vận trầm thấp, bị ốm đau liên lụy đến thống khổ bất kham, bác sĩ nghe vậy. Lập tức xuống tay nhéo nhéo Trương Mân chết vai khuỷu tay thủ đoạn. Vừa rồi còn ngạnh xả ra hỏa, tức khắc đau đến tê một tiếng kêu cho ngươi chườm nóng một chút. Ngủ không cần áp đến bả vai, nằm thẳng nghỉ ngơi, ngươi phục kiện rèn luyện đình 2 ngày, lời dặn của bác sĩ tới cũng nhanh. Lập tức cấp Trương Mân chết chuẩn bị chườm nóng, Trương Mân chết sắc mặt hoãn lại đây. Xem Nhược Thương đều tràn ngập xin lỗi, rào biện giống nhau giải thích nói. Kỳ thật ta không phải đặc biệt đau, không cần thiết miễn cưỡng, Nhược Thương nhìn ra được hắn. Không nghĩ cấp đoàn phim thêm phiền toái. Cuối tuần chúng ta quay chụp gánh nặng càng trọng, ngươi nếu ngã xuống, ta một người diễn kịch một vai. Nam chính trong giọng nói không có trách cứ, Trương Mân chết chính mình lại ngượng ngùng lên, ta tưởng đem Trương Mân chết diễn hảo, sẽ không? Có đạo diễn giống Âu Chấp Danh giống nhau, lượng thân định chế một cái vai chính, nhưng là ta cảm giác chính mình diễn hình cảnh, cùng quan độ so sánh với kém xa. Kéo ngươi chân sau, cái loại này hình tượng mất tinh thần. Linh hồn vĩ quang chính hình cảnh, đối Trương Mân chết tới nói phá lệ xa lạ, hắn có thể bản năng diễn hảo hình cảnh hư. Lại rất khó xác định chính mình hay không biểu hiện ra hình cảnh hảo, Trương Mân chết luôn là suy. Nghĩ phồn đa, hắn trầm xuống mặc, Nhược Thương liền thấy hắn khí vận nghiêng ngả lảo đảo, phập phập phồng phồng, dần dần âm hối trầm thấp. Lâm vào người bình thường quán có tự oán tự ngải cảm xúc lầm khu, người suy nghĩ nhiều quá nhược. Thương chợt ra tiếng, Âu Chấp Danh viết nhân vật này, là chiếu ngươi tính cách viết ra tới. Trương Mân Chiết, chính ngươi không hiểu biết Trương Mân Chiết sao? Trương Mân Chiết biểu tình sửng sốt, hắn trong đầu tràn đầy kịch bản lời kịch. Theo bản năng phản bác nói, ta không có hắn như vậy vĩ đại, bị bắt tạm thời cách chức nghỉ phép. Cũng không có quên vì người chết mở rộng chính nghĩa thị phi đúng sai. Thiện ác tốt xấu, vĩ đại nhỏ bé, vốn dĩ chính là tương đối, nhược thương ngữ khí phá lệ nhu hòa. Ở Âu Chấp Danh xem ra, người diễn xuất chính ngươi, liền cũng đủ thể hiện kịch bản Trương Mân Chiết vĩ đại, Âu Chấp Danh đối nhân vật có không người có. Thể so sánh mẫn cảm xúc không ngừng là hình cảnh. Còn có Quan Độ bản thân, nhược thương bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi ngẫm lại Quan Độ, rõ ràng là cái đạo sĩ, còn động thủ đánh người, sao ngươi còn tàn nhẫn, ngươi diễn chính ngươi, bất luận cái gì tính cách tính tình ngươi, đều sẽ không kéo Quan Độ chân sau, Trương Mân Chiết rồi dám tự ti. Bỗng nhiên rộng mở, Âu Chấp Danh sáng tạo Quan Độ. Đứng ở toàn kịch trí lực cùng vũ lực đỉnh, Trương Mân Chiết liều mạng một cổ hình cảnh sát khí. Phải bảo vệ dân chúng, kết quả tiểu dân chúng Quan Độ. Chạy trốn so với hắn mau, ra tay so với hắn tàn nhẫn, thức người cũng so với hắn chuẩn, thật giống như bây giờ. Gợn sóng bất kinh tầm mắt, có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào nhớ nhung suy nghĩ, nhất châm kiến huyết. Một lời trúng đích nhược thương, ngươi có phải hay không cùng Quan Độ giống nhau, có nhìn thấu nhân tâm siêu năng lực a? Trương Mân Chiết cười trêu chọc, lời nói còn không có lạc, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Khí vận mang ra âm hàn đen tối. Xem đến nhược thương mày nhăn lại, Trương Mân Chiết này lão thấp khớp giống nhau dự báo. So Âu Chấp Danh vô khác biệt huyền học công kích càng thêm tinh chuẩn, nhược thương kêu bác sĩ cho. Hắn hảo hảo trườm nóng, bước nhanh đi tới phim trường ngoại ngăn lại người đi đường phố buôn bán khu quả nhiên. Hắn nhìn thấy kia chiếc quen thuộc màu đen chạy băng băng ngừng ở giao lộ, nhược thương vừa ra tới. Các loại thét chói tai quay chụp trở nên cuồng nhiệt, một đám người đổ ở giao lộ đợi lâu như vậy, chính là vì nhìn xem Quan Độ bổn độ. Nhược thương thói quen ánh đèn, cũng không có hồi lấy thăm hỏi, hắn lập tức đi tới màu đen chạy băng băng bên. Tầm mắt đảo qua, điều khiển tịch cửa sổ xe liền hạ xuống, ai nha? Hảo có duyên phận, dung mạo quanh co khúc khuỷu kiều xương. Như cũ nùng trang diễm mạt, nàng đồ mãn màu đen sơn móng tay 10 ngón. Ưu nhã giao điệp ở cửa sổ xe biên, cười đến diễm lệ lại tràn đầy phong tình, ta nói như thế nào phía trước đều không cho qua. Nguyên lai là tiểu ca ca các ngươi ở chụp ngoại cảnh a. Nhược thương thấy được rõ ràng, nàng trên cổ tinh tế kim châu buông xuống trước ngực. Bạc biên mặt trang sức được khảm một quả gương mặt hiền từ A-di-đà Phật, là Phật bài, là một quả lây. Dính dơ bẩn chi khí, có thể làm Trương Mân Chiết xa ở phim trường cảm thấy cốt tủy âm hàn Phật bài, ngươi muốn từ nơi. Này quá, nhược thương ôn nhu cười, đáp lại kiều xương lời nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Nhược thương, là bình thường tiễn ngươi một đoạn đường không phải cái loại này tiễn ngươi một đoạn đường Nga, DFY. Hết chương.